Tần phu nhân coi bộ dạng cà lơ phất phơ này của hắn, dường như mới vừa rồi chuyện gì cũng đều chưa từng phát sinh, thì trong lòng vẫn còn tức giận nói, người vừa rồi đúng là hết sức nổi bật rồi. Lý Kỳ thản nhiên nói, phu nhân thực sự chưa từng gặp những cảnh như vậy, đây thì đã coi là gì, vừa nãy ta chỉ là hơi có vẻ cảm tính một chút thôi. Tần phu nhân lườm hắn một cái, cô nén cười nói, cái gì cảm tính, ta coi người bộ dáng kia đều sắp muốn giết người rồi, người cũng nên khiêm tốn một chút chứ, có chuyện gì thì nói năng tử tốn, đây cũng không phải là đánh giặc, cần gì phải dùng tới cấp tiến như vậy. Lý Kỳ thở dài nói, phu nhân, sao phu nhân vẫn đơn thuần như vậy? Phu nhân cho là phu nhân nói nhẹ nhàng, bọn họ sẽ thông cảm cho phu nhân sao? Đám người bọn họ kia điển hình là bắt nạt kẻ yếu, ta nếu không cảm tính một chút, bọn họ lại sẽ hiểu nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Ta đây gọi là làm một mẻ khỏe suốt đời, miễn cho bọn họ một lần đều đem nợ cũ lôi ra niệm đi niệm lại cả trăm lần. Phu nhân không phiền, nhưng ta thấy phiền lắm. Hắn nói cũng có chút đạo lý, Tần phu nhân than nhẹ một tiếng nói, tốt lắm, việc này đến đây thôi, lát nữa người vẫn là tận lực ít mở miệng. Tận lực đi. Trong lúc này có mấy người cũng đưa ra một ít đề nghị không quan trọng, Trương Xuân Nhi gọi người nhất nhất ghi nhớ, nhưng ánh mắt thủy chung không có rời đi Lý Kỳ. Kỳ thật Lý Kỳ cũng cảm thấy bản đại cương này còn có thật nhiều lỗ hổng, nhưng điều này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thiện được, còn phải căn cứ tình huống thực tế mà bổ sung, xóa bỏ, cho nên cũng không có nói thêm nữa. Đợi tất cả mọi người tỏ vẻ không có ý kiến gì nữa, Trương Xuân Nhi lại thấy Lý Kỳ không có làm khó dễ, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra nói. Đa tạ ý kiến quý giá của các vị, chúng ta liền trở về sửa lại thêm. Dừng một chút nàng lại tiếp tục nói, có câu là rắn không đầu không được, vì không chậm trễ thời gian của mọi người, ta đề nghị hôm nay hãy tuyển ra một hội trưởng, không biết ý kiến của mọi người như thế nào. Lý Kỳ lại giơ tay nói, ê, ta đồng ý, mọi người biết đấy, mấy ngày nay ta còn phải về nhà bố trí trang bị phòng trộm, thật sự là không có chút nào rảnh rỗi, cho nên hôm nay giải quyết được thì không còn gì tốt hơn nữa. Ngay cả một cái cớ người cũng còn định dùng hai lần, khinh bỉ nha. Mọi người đối với lời nói dối chân thật này của Lý Kỳ biểu đạt sự khinh bỉ mãnh liệt, nhưng cũng không một người nào phản đối đề nghị của Trương Xuân Nhi. Trương Xuân Nhi sợ Lý Kỳ lại bắt đầu vì cái thiết bị phòng trộm kia bắt đầu diễn thuyết thao thao bất tuyệt, vội hỏi, tốt lắm, không biết các vị có đề nghị gì không? Việc này còn cần đề nghị sao? Tần phu nhân nhà ta là việc nhân đức không nhường ai đó. Lý Kỳ đứng dậy, bày ra một tư thế hiên ngang lẫm liệt. Sắc mặt Ngô Phúc Vinh cả kinh thầm nghĩ, hắn không định nói với mình đẩy phu nhân ngồi lên vị trí này chứ. Nhưng hắn hiên ngang lẫm liệt, ở trong mắt Tần phu nhân lại trở thành quân pháp bất vị thân. Một tí tiên cư nàng đều chẳng muốn đi xử lý, huống chi còn nhiều thượng phi như là chính Minh Hội. Tức giận dậm chân một cái thật mạnh, vừa định phản đối lại nghe thấy Lý Kỳ nói, luận bối cảnh, phu nhân chính là thiên kim của quan lớn tam phẩm đương triều, ai có thể so sánh? Luận danh vọng, ai không biết Tần phu nhân của Túy Tiên Cư? Luận tài hoa, phu nhân từng có thể đánh đồng cùng với đệ nhất tài nữ Lý Nương Tử của Đông Kinh chúng ta đấy. Tuy rằng vẫn kém một chút, nhưng cũng là rất khó lường rồi. Dung mạo, vậy càng không cần phải nói, cái gì Tây Thi Điêu Thuyền chỉ là chuyện nhỏ, luận dáng người. Tiền viên ngoại thật sự là nhịn không được, cắt ngang lời của Lý Kỳ nói. Lý sư phó, chúng ta là đang chọn hội trưởng, điều này có liên quan gì tới dáng người tướng mạo chứ? Ê, nói cũng đúng. Lý Kỳ ngượng ngùng liếc nhìn Tần phu nhân, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc phía sau dải lụa mỏng đã đỏ như máu, kiểu diễm ướt át, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn cầu xin. Dường như là nếu hắn nói tiếp thì sẽ quỳ xuống trước hắn. Xòa xòa tay cười nói. Cho dù là hai điểm sau hay là ba điểm trước, phu nhân nàng cũng hoàn toàn xứng đáng à, mọi người nói có đúng hay không? Lời này của Lý Kỳ tuy rằng khoa trương một chút, nhưng chỉ bằng ba điểm này, ở đây thật đúng là không có người nào có thể sánh bằng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên đồng ý hay không. Trương Xuân Nhi liếc nhìn Tần phu nhân, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ dị, chợt nghe thấy Vương Viên Ngoại bên kia nói. Lời của Lý Sư Phó không sai, nhưng Tần phu nhân chung quy là một phụ nữ có gia đình, do nàng đảm đương hội trường chỉ sợ có chút không ổn đâu. Trương Xuân Nhi nhớn mày thầm nghĩ, người, cái lão giả này, sao cứ ở đây làm trở ngại chứ? Coi như các người đều đồng ý, Tần phu nhân cũng sẽ không nguyện ý ngồi trên cái vị trí này đâu. Lý Kỳ ồ lên một tiếng thật dài nói, à, hóa ra nữ nhân không thể làm hội trưởng nha. Nói sớm đi, làm hại ta phí một phen nước miếng. Vậy các ngươi đề nghị đi. Vương Viên Ngoại vừa nghe mới biết là bị Lý Kỳ lừa, ông ta đã quên nơi này còn có một nữ nhân. Lý Kỳ vừa mới ngồi xuống, chợt nghe được người bên cạnh truyền tới một thanh âm ẩn chứa tức giận. Mới vừa rồi, người nói hiểu nói vượn chuyện gì? Lý Kỳ quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai mắt của Tần phu nhân đang bốc hỏa trừng nhìn hắn, cười ha ha nói, ta nói hưu nói vượn lúc nào chứ, đó là ta nói theo cổ nhân. Tần phu nhân sửng sốt nói, người nói theo cổ nhân nào? Lý Kỳ nhếch miệng nói, phu nhân, thiệt thòi cho phu nhân còn đọc đủ thứ thi thư, vậy mà vẫn không nhìn ra. Ta đây rõ ràng chính là nói theo thập thắng lục của Quách gia, chẳng qua bọn họ chỉ để ta nói đến 5 điều. Thật sự là xin lỗi, nếu không đợi về nhà ta sẽ đem 5 điều còn lại nói cho phu nhân nghe. Thập thắng luận, trong lòng của Tần phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu Phụng Hiếu ở đây, phòng trừng đều sẽ bị người làm cho tức chết đi. Hơi nhẹ một tiếng, nói, miễn đi, ta cho người biết, trước cội trưởng này ta tuyệt sẽ không làm, muốn làm, ngươi tự đi mà làm. Lý Kỳ cười mà không nói. Trải qua một trận ồn ào của Lý Kỳ, hội trường lập tức yên tĩnh trở lại, đặc biệt là mấy người mới vừa rồi muốn đề cử Trương Xuân Nhi đều có chút không biết làm sao. Trương Xuân Nhi điều chỉnh tâm tình cười nói, năng lực của Lý Sư Phó, tin tưởng mọi người đều rõ như ban ngày, cho nên ta đề nghị Lý Sư Phó ngồi trước hội trường này. Người không cần phải thử lão tử mới không muốn ngồi vị trí này đâu. Lý Kỳ ha ha nói, đa tạ Trương Đương Tử thưởng thức, tất cả mọi người đều biết ta là quan, chính vụ rất bận rộn, thật sự là không có thời gian. Mọi người hãy chọn người khác đi, ta coi Thái Viên Ngoại và Phan Công Tử đều là người có thể chọn nhé. Lời này vừa nói ra liền gặp phải không ít người phản đối, đặc biệt nhằm vào Thái Mẫn Đức, gần như là không có người nào đồng ý. Thái Mẫn Đức và Phan Thế Bạch hiện giờ còn không rõ lắm cái chức hội trưởng rốt cuộc có thể mang đến cho mình lợi ích gì, cho nên cũng còn đang suy nghĩ. Nhưng đối mặt với sự phản đối của mọi người thì có chút mất mặt, trong lòng đều thầm mắng, Lý Kỳ. Mỗi lần đều kéo bọn họ vào làm đệm lưng, thật sự là rất vô sỉ. Tiền Viên Ngoại bỗng nhiên đứng dậy nói, vậy còn cần chọn sao? Trường Viên Ngoại. Trường Viên Ngoại có bối phận cao nhất, tất nhiên là không phải y thì còn ai nữa. Dù nói thế nào, trước mắt Trường Viên Ngoại này vẫn đứng ở bên bọn họ. Do lão làm thì vẫn tốt hơn so với để đám người Phàn Thiếu Bạch cướp đoạt đi. Ta phản đối. Người nói lại là Lý Kỳ. Tiền Viên Ngoại sắp bị Lý Kỳ khiến cho điên rồi. Người phản đối chuyện gì? Vậy mà ngươi cũng nghe không hiểu, đương nhiên là ta nói phản đối ngươi rồi. Vậy ngươi cũng nói ra cái lý do đi. Tiền Viên Ngoại gần như là gào lên. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta cũng không phải đang chọn tộc trưởng, còn tính đến bối phận. Thật sự là buồn cười mà. Phiền ngươi suy nghĩ một chút đi, mục đích của chúng ta thành lập Chính Minh Hội là vì cái gì? Còn không phải là vì giúp mọi người mưu cầu càng nhiều ích lợi hơn nữa. Chúng ta cầu chính là ích lợi, không phải là kính già yêu trẻ. Trương Viên Ngoại lớn tuổi như vậy, ngươi bảo lão tới quản lý Chính Minh Hội, ngươi nhẫn tâm nhìn một vị lão nhân tuổi gần 70-80 làm lụng vất vả cho chúng ta sao? Cho dù lão có tâm đó, cũng là lực bất tòng tâm mà. Ngươi đến tột cùng có vì lợi ích của chúng ta mà suy nghĩ hay không vậy? Mọi người liên tiếp gật đầu cùng đồng ý với ý kiến này của Lý Kỳ. Ngươi cũng không cần phải trực tiếp như vậy đi, hơn nữa ta mới vừa quá 60, cách 70 còn rất lâu. Trương Viên Ngoại bị Lý Kỳ nói thì sắp khóc rồi. Tiền Viên Ngoại nhìn thấy tất cả mọi người có đều có thiên hướng nhìn Lý Kỳ, cũng không dám nói thêm nữa, dứt khoát ra vấn đề cho Lý Kỳ, nói. Tốt lắm. Nếu Lý Sư Phó vì lợi ích của chúng ta mà suy nghĩ như thế, vậy ngươi nói xem, ai thích hợp nhất? Lý Kỳ chỉ tay sang người đàn ông trung niên hướng đối diện, vẫn trầm mặc không nói. Ta thấy trưởng quầy của Thanh Phong Lâu rất thích hợp. Một người nam nhân ở tuổi tứ tuần chính là đang ở đỉnh cao trong cuộc đời về kinh nghiệm, lịch duyệt, tinh lực, do y tới đảm nhiệm, vậy thì quá thích hợp rồi. Người này họ Tề, tên một chữ Phong. Lý Kỳ cũng có biết một chút ít về y, biết y là phái Thiết Thực. Thanh Phong Lâu ở Tây Thành, đây chính là nơi vàng thau lẫn lộn, nhưng Tề trưởng quầy lại đem nó xử lý gọn gàng ngăn nắp. Ở Tây Thành cũng tính là nhân vật có số có má, vậy có thể thấy được một chút năng lực. Quan trọng nhất là y không tham dự những thứ thị phi này. Nếu Lý Kỳ đề danh Phản Thiếu Bạch Trương Xuân Nhi nhất định sẽ bị phản đối. Ngược lại cũng thế, cho nên y là người thích hợp nhất để chọn lựa. Tề Phong chưa từng nghĩ đến Lý Kỳ sẽ nêu tên y, còn ngẩn ra, vội đứng lên nói. Lý Sư Phó nâng đỡ rồi, Tề Mỗ có tài đức gì, tuyệt không dám ngồi vị trí này. Lý Kỳ vừa nhấc tay, cười nói. Tề trưởng quầy khá khiêm nhường rồi. Kỳ thật hiện tại ai cũng có thể làm tốt trước hội trưởng này. Mọi người cũng không biết, dù sao cũng phải có người mở đường. Như vậy đi, để cho công bằng, chúng ta tiến hành thay phiên, 2 năm đổi một lần. Đến lúc đó mọi người lại bỏ phiếu tuyển chọn, nhiều nhất thì kéo dài thời hạn đảm nhiệm. Nếu người làm thật tốt, mọi người lại có thể chọn người làm lần nữa. Nếu đổi như vậy thì một người nhiều nhất chỉ có thể làm hội trưởng 4 năm, không biết ý của các vị như thế nào.